Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, người trưởng thành cũng muốn làm lựa chọn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cyril đã tặng nguyệt phiếu Tô Vân trầm mặc. Hắn không biết Trịnh Nhân làm đúng không đúng. Trịnh Nhân nói rất khẳng định bé gái ách thương thế có thể khôi phục. Làm trò đùa. Đây là đơn giản nhất y học thông thường. Khôi phục, căn bản không thể nào. Hắn là đang an ủi người bệnh, mà đây cái an ủi, đến cuối cùng sẽ biến thành thất vọng. Chẳng qua là khi đó, tên này tiểu người bệnh đã bị đưa đến phía sau, thoát khỏi nguy hiểm, coi như là tạm thời không cách nào tiếp nhận. Vậy sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Đúng hay sai, ai biết được. Loại ý nghĩ này ở hắn suy nghĩ bên trong chợt lóe lên. Thị phi đúng sai bị trực tiếp từ bỏ hết. Thu thập tiểu nhân vô khuẩn túi. Bày đặt ở một cái bể tan tành mộc đầu trên cái băng ghế. Lão bản, chuẩn bị xong. Tô Vân nhỏ giọng cắt đứt Trịnh Nhân và bé gái đối thoại. Nhẹ nhàng nói, tiểu muội muội, nhắm mắt lại, rất nhanh là có thể kết thúc. Trịnh Nhân mang vô khuẩn khẩu trang, híp mắt lại tới, phẳng phất là đang cười. Giọng ôn hòa, ừ, bé gái nhẹ nhàng gật đầu một cái, khôn khéo mà ôn thuận. Đối với Trịnh Nhân tràn đầy tín nhiệm, từ trước tự do phóng khoáng cùng rất làm nũng. Ở một tràng thiên tai sau đó, không còn gì vô tồn, không biết là lực lượng gì thay đổi tính nàng. Hoặc là nàng nguyên bổn chính là như vậy. Do vậy cái tuổi này cô gái càng hiểu chuyện. Trịnh Nhân gặp nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Liền bắt đầu đâm, đưa vào dây luồn, ống dẫn, dạ dày tràng cơ làm tham gia giải phẫu. Trên thế giới 99% tham gia khoa bác sĩ cũng không làm được. Loại này máy móc đơn sơ đến trình độ nhất định. Rất khó tỉ mỉ phán đoán dây luồn vị trí. Trịnh Nhân cũng chính là tham gia giải phẫu trình độ đã đến cự tượng cấp. Mới dám thử nghiệm ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Hắn thất bại rất nhiều lần. Hao tốn so chữa trị mơ ha tiến sĩ quan mạch toàn mài thuật dài hơn thời gian huấn luyện. Mới nắm giữ ở dạ dày tràng cơ hạ giải phẫu kỹ xảo. Loại hoa này phí là một lần duy nhất. Ngày sau căn bản không có lại dùng có thể. Lần này là đột phát chuyện kiện, Trịnh Nhân cũng không muốn sau này lại có cơ hội gì để cho mình dùng dạ dày tràng cơ làm giải phẫu. Mặc dù là duy nhất đưa vào, nhưng Trịnh Nhân cái này quỷ hẹp hòi, như cũ không chút do dự đem giải phẫu thời gian huấn luyện rất nhiều bó lớn tốn ra. Loại này đặc thù thời gian ngừng, là không tiếc bất cứ giá nào. Cái gì lãng phí, cái gì tính toán kỹ lưỡng. Cái gì bỏ ra cùng hồi báo trước tiên, toàn cũng sẽ không bị cân nhắc. Từ Trịnh Nhân đến một chi cây lao tới tiền tuyến tiểu phân đội, rồi đến phía sau theo vào đại quân, lan truyền đến cả nước. Ở Mỹ quốc lộ, mạng lưới đường sắt lên, đạt được tin tức lao tới chống động đất cứu nạn tuyến đầu tiên tập thể. Người cũng ôm ý tưởng giống nhau, vô số vật liệu hội tụ. Thậm chí liền chiến lược dự trữ vật liệu cũng vận dụng. Liền vì có thể hết sức lớn nhất lực lượng, từ khu tai nạn cứu ra càng nhiều hơn người sống sót. Trịnh Nhân, chẳng qua là hàng triệu vạn có giống vậy ý tưởng bên trong một người. Giải phẫu bắt đầu, manh thao, Trịnh Nhân lòng tin 10 phần. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân tay trái tay phải đường chéo làm việc. Mình ở một bên đảm nhiệm y tá dụng cụ. Ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, manh thao, tiến hành siêu tuyển sao? Xương chậu bên ngoài động mạch chi nhánh, Trịnh Nhân là làm sao dùng manh thao tiến vào chính xác mạch máu? Vẫn là nói hàng này ở làm bộ làm tịch, không phải là người sao? Lấy Tô Vân đối với Trịnh Nhân biết rõ cùng với Trịnh Nhân trên mình tản mát ra cái loại đó tràn đầy. Tự tin khí tức cường đại nói cho hắn. Nhà mình vị ông chủ này manh thao lại đã đến kinh người nghe trình độ. Mấy phút sau, Trịnh Nhân tay trái tay phải đường chéo làm việc dừng lại. Bắt đầu đạp tuyến, giống như Tô Vân dự liệu như vậy. Dây luồn ở vào bắp chân trước động mạch trong. Hàng này, thật đúng là đặc biệt là không có cực hạn à. Tô Vân tỉnh bơ trong lòng cảm khái một chút. Trong nháy mắt, buồn ngủ hoàn toàn không có. Hắn không có bất kỳ tâm trạng lên lộ ra. Yên lặng đuổi theo, nhưng không thể để cho Trịnh Nhân hàng này quá mức đắc ý. Trịnh Nhân không đi để ý tới Tô Vân đang suy nghĩ gì. Hắn theo dây luồn đem ống stun xuống đi vào. Dạ dày tràng cơ lên biểu hiện hình ảnh sushi mà đơn sơ. Tràn đầy giả ảnh, phân biệt trước tiên căn bản không đạt tới làm tham gia giải phẫu trình độ. Chớ đừng nói chi là đặc biệt tinh tế thủ xuyên giải phẫu. Nhưng Trịnh Nhân tay vẫn là ở rất nhỏ điều chỉnh ống stun góc độ. Động tác khó chịu, vô cùng là vững vàng. Ống stun đến vị trí rồi. Hắn không chút do dự điểm một cái. Ở hình ảnh lên không nhìn ra thay đổi. Nhưng Tô Vân biết, giờ khắc này ở bé gái bắp chân trước động mạch bên trong. Ống stun trước mặt đầu đã phun ra thủ xuyên mạng. Đem cái chốt thâu tóm ở trong đó. Quả nhiên, ống stun ngay sau đó lui về phía sau. Một khối ở hình ảnh lên biểu hiện vật đen thùi lùi theo dây luồn. Ống dẫn lui về phía sau theo đi theo ra ngoài. Xem Trịnh Nhân làm việc, thật giống như đặc biệt đơn giản. Nhưng Tô Vân biết, chẳng qua là nhìn đơn giản đã. Chân thực làm việc, toàn thế giới có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này người. Tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí chỉ có trước mắt như thế một vị có thể làm được. Cái chốt bị lấy ra, một cái dài cỡ 4 cm, màu tím đen huyết xuyên bày đặt ở màu trắng vô khuẩn trên vải xô. Nhìn thấy mà giật mình, Trịnh Nhân không có dừng lại, giống nhau làm việc vẫn còn tiếp tục. Chẳng qua là lần này, dây luồn, ống dẫn tiến vào vị trí so lần trước sâu hơn một ít. Tô Vân mắt thường có thể gặp, theo xuyên tắc huyết xuyên bị lấy ra. Người bị thương bắp chân thật là nhiều mao quản bị lần nữa khai thông. Thủ xuyên 2 lần, Trịnh Nhân do dự một chút. Lão bản, tiếp tục đi, đại quân lập tức có thể tới. Ra máu là vấn đề nhỏ. Tô Vân đoán được Trịnh Nhân do dự cái gì. Lại gần nhỏ giọng nói. Và đại quân không quan hệ. Trịnh Nhân nói, con đường khai thông chí ít còn muốn 2 ngày thời gian. Nói cách khác. Nếu là khai thông, lần kế nàng thì nhất định phải bị máy bay trực thăng đưa đi. Tiến vào khu tai nạn sau đó, không lúc nào không đối mặt lựa chọn đề. Bé gái lên máy bay trực thăng, thì đồng nghĩa với có người không lên nổi. Mỗi một, đều là thương thế vô cùng người bệnh nặng. Có lên hay không được máy bay trực thăng rất lớn trong trình độ ý nghĩa có thể không có thể sống. Được. Bây giờ trở về đầu xem, ở thành phố Hải Thành nhất viện mỗi một máy cấp cứu. Đều là như vậy để cho người thoải mái, không cần cân nhắc những thứ khác không bệnh liệu vấn đề. Chỉ phải toàn lực ứng phó là đủ rồi, người trưởng thành không làm lựa chọn đề. Đây chỉ là một ra vẻ giải thích mà thôi. Trịnh Nhân cũng không bản lãnh từ hệ thống không gian mua một chiếc máy bay trực thăng. Đem tất cả người bệnh cũng đưa đến hậu phương lớn, đưa đến Hoa Tây, tiến hành chuyên nghiệp nhất chữa trị. Chỉ do dự mấy giây, Trịnh Nhân đang suy nghĩ muốn buông tha giải phẫu trong nháy mắt. Vẫn là đem dây luồn thuận đi vào. Tô Vân thở dài một cái. Thật nếu là lúc này buông tha, thật đúng là không cam lòng à. Bất quá hắn biết Trịnh Nhân lựa chọn là cái gì xuống chút nữa thủ xuyên. Mạch máu khai thông, gặp mặt đối với nhiều da máu, vốn là đã không ra máu vết thương lại sẽ lần nữa khai thông. Bé gái có thể hay không bởi vì hàng loạt da máu đưa đến chết. Giải phẫu rốt cuộc phải làm sao mới phải? Tô Vân không nghĩ ra được lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Hắn vậy có thể cảm nhận được Trịnh Nhân do dự, ông chủ nhỏ cũng không biết nên làm như thế nào. Vậy hắn chuẩn bị làm gì?